trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Lily, truyện của Lê Vũ. Lá thư thằng bạn thất lạc gần 20 năm, khua động nếp yên ắng của ông thầy giáo tỉnh lẻ. Tôi tưởng nó đã chết dẫm ở đâu đó, nào ngờ. Nhớ mày lắm, hỏi thăm lung tung à. Tao đang bị đun chín trong lò bánh mì nè. Một ngày 18 tiếng, thèm ngủ tới phờ phạc vậy đó. Tưởng ra đi sẽ... Quá ra là thiên đường chuông giấy. Người Việt á, ngồi đuổi ruồi nơi công viên mày à. Tôi cười một mình. Sống trong lò bánh mì, ngủ gà ngủ gật còn biết đọc thơ của Phan Nhiên Hạo. Khá đấy. Hải là thằng bạn đối khố, hai đứa chung lớp chung trường từ thuở còn tắm truồng, chưa biết mô tê con gái. Gốc Đông Hà, Quảng Trị, gia đình chúng tôi lăn lóc tứ phương rồi quay về định cư ở Nha Trang, dưới chân tháp bà Bonaga. Hải to béo, hùng tính, ăn to nói lớn kiểu nam nhi chi chí. Tôi thì ngược lại, gầy, nhẹ nhàng, có phần ủy mị. 13 tuổi, Hải đã giúp cha mẹ gánh nước, tưới phân, rau muống, còn tôi thì chỉ lấy mắt mà cười. Sức dốc hơn người, Hải cũng biết yêu rất sớm. 15 tuổi, gia giảng cô bé hàng xóm 13 bằng những dần thơ mất ngủ. Anh thèm em, thèm củ khoai lùi vào tro ấm. Anh nhớ em, nhớ con cá lội tòng tông. Chẳng là Hải bơi lội rất giỏi, thích lặn xuống sâu để ngắm cá. Lại ăn tạp, khoai lang, khoai mì, củ chuối, củ nâu, củ ngố ngấu, thòm thèm. Tôi đã lãnh đủ một cú đấm vào bụng khi buộc miệng cười khi dần thơ của người mới tập yêu. Đành giải thích, cá là em tung tăng, anh săn đuổi, nhưng củ khoai thuộc về nam giới nên phải sửa lại cho phù hợp. Anh nhớ em, nhớ con cá lội, lòng tông, em thèm anh, thèm củ khoai lùi vào tro ấm. Mình là củ khoai lùi. Đã quá, hai đứa bò lăn ra cười. Cuộc sống cứ thế, hồn nhiên phẳng lặng. Chúng tôi nào biết phong ba của ngày mai, đời phong ba, tình phong ba. Lá thư thứ hai kèm theo món quà nhỏ Hải gửi đã ít nhiều góp phần thay đổi cuộc sống chật vật của gia đình tôi. Cộng với số tiền tích góp xưa nay, tôi mua được chiếc cúp 50 phân khối. Cũng quá đủ hãnh diện khi chở vợ và hai đứa con nhỏ buổi chiều rong chơi, khi những người đồng nghiệp còn còng lưng thồ vợ bằng xe đạp phì phò leo dốc. Mày đừng có lo, sẽ không để mày vất vưởng với đồng lương chết đói đâu. Cố lên, đợi ngày tao về. Ngày về thì không biết bao giờ, nhưng trong lòng tôi bỗng ấm áp chút tình bạn, tình quê. Không, người giàu không hẳn đã đổi bạn. Đêm trùm lên tịch mịch, tiếng đàn tôi khua tàn canh nhạc. Đêm lỡ lói, tiếng rao khản giọng gian cầu. Ai mua hộp dịch lộn không? Đêm mít nông gâu gâu, đánh thức nỗi buồn tôi. Đời phong ba, tình phong ba. Tôi chỉ còn một mình, tay trắng. Căn nhà cấp 4 tôi thuê để mở quầy photocopy, đánh máy vi tính kiếm cơm qua ngày cũng tền toàn. Như thằng tôi sơ xác gầy rạc. Mắt em xua gã đàn ông tôi khỏi bậc thềm. Tay em xua thằng nghệ sĩ tôi nhào xuống vực. Đàn với địch, văn với vẽ, bày trò, đói rách. Tôi không biết mình có quan tưởng không về những giấc mơ hạnh phúc, nhưng những câu thơ tôi viết hoàn toàn là thực. Con gái tôi mới 15 khóc hết nước mắt khi ba nó bước ra khỏi nhà với cái túi ni lông đen dõn dẹn mấy bộ áo quần mẹ nó dúi vào tay và mỗi cây đàn guitar trên vai. Con trai 12 mắt nhìn ngơ ngác. Tôi búng đêm vào dây đàn Tristesse của Chopin, cung la gián với những quãng âm đi lên choáng ngợp mơ hồ kêu vang rồi đâm xuống quãng trầm hoang mang đau hoang mang buồn. Mít nông sủa lên âm ỉ, hình như có khách. Tôi mở cửa, Hải hiện ra trên bậc thềm, rắn rỏi phong trần, da vẫn sạm sạm, dù ở trời Tây tuyết trắng. Thế này là thế nào? Hải nhìn quanh. Không tưởng tượng nổi. Đúng là một thầy một chó cái mà. Còn một cô giấu góc hẻm nào? 20 năm không đổi một tính cách người. Tôi bắt tay Hải với nụ cười meo méo. Ông khi nào cũng ăn to nói dài, bỏ đi. Chuyện không nói nữa. Ông về sao không báo? Thì để mày ngạc nhiên chơi. Hải phá lên cười, vẻ lạ lẫm bí mật. Chờ đấy. Sáng mai khi Lily gõ cửa, hai thằng chúng tôi vẫn chưa thức dậy. Đêm bằng hữu, mấy ve và chuyện đời thường làm cho chúng tôi chóng say, lang mang ngủ quên. Lily là nhân viên cũng là học trò của tôi. Em vừa đánh máy văn bản photocopy giấy tờ, vừa học đàn với tôi, chờ cơ hội thi vào nhạc viện hay cao đẳng văn hóa nghệ thuật. 22 tuổi, ngón nghề đã thừa. Nhưng em còn phải dành dụm một ít tiền ăn học thầy à. Khi em nhỏ nhẽ với tôi, đôi môi mận chín, khóe mắt buồn, những ngón gầy guộc trắng, bao giờ tôi cũng giấu tiếng thở dài vào bóng chiều, mái tóc ngã bạc. Hãy bước vào dũng sáng của quầy. Mái tóc ngắn, sơ mi vàng, quần trắng lóa, nhún nhảy trên đôi giày cao cổ, chào Lily bằng một tràng tiếng ngoại, líu lo. Như hiểu mà không hiểu, Lily mắt nhìn lạ lùng. Cháu chào chú ạ. À. Không chú, em là Lily đó hả? À, cái tên rất là Tây. Người Tây không có chú với cháu đâu nha, chỉ Toa với Moa thôi. Du và Mi. Giang em đừng có gọi anh bằng chú. Cháu là Lý. Thầy gọi là Lily. Và cháu thích cái tên Lily ngân nga những thang âm êm đềm của nhạc. Hình như Lily giấu nụ cười hóm vào khóe nhìn rất dội về phía tôi. Với người khác, cháu là Mai Lý. Tôi can thiệp. Buổi sáng đoàn tụ, đóng cửa, ăn khao, gặp mặt. Bữa ăn sáng trộn rộn với tiếng cười và những chuyện ở bên trời Tây của Hải. Chuyện cô gái Việt bán cà phê trớ trêu dùng màu áo trắng và váy đen để hỏi khách dùng cà phê đen hay cà phê sữa. Chuyện Tiết Du và Đít Mi. Chuyện người Việt loay hoay không biết tìm nút bấm chỗ nào khi vào toilet. Trong khi tôi đang ngồi nghe, nhoi nhói đau vì nỗi nhục của một dân tộc lạc hậu. Lily thi thoảng ngậm nụ cười trong miệng. Còn Hải thì cứ thao thao bất tuyệt diễn giải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh bạn nông dân của tôi đang khua màu trí thức trưởng giả. Có người trưởng giả bỗng bất chợt quay qua hỏi Lily về lương tháng, lại xoay ghế đối diện với tôi thẳng thừng. Tao muốn mua lại cửa hàng nhỏ nhỏ của mày để tặng Lily. Phần mày tao kiếm cho công việc khác. Ông bạn thân mến của tôi nghĩ thế nào? Tôi như trên trời rơi xuống, còn Lily thì kịp bụm miệng để không kêu lên kinh ngạc. Nhân chi sơ tính bản thiện, tôi không hề nghi ngờ gì về tính thiện, về tấm lòng của bạn tôi. Làm sao có thể quên buổi tôi vào thành phố trọ học, Hải đã bứt sợi dây chuyền đeo trên cổ, tháo bung chiếc đồng hồ vàng đeo trên tay, tặng tôi làm lộ phí, bước đầu khó khăn. Rưng rưng mắt, rưng rưng mưa, mùa thu tiễn biệt. Hải lên đường thi hành quân dịch, còn tôi phố lạ quê người, bươn chải tiếp tục con đường đèn sách. Những lá thư rất ngắn kèm theo món quà nhỏ, một phần lương tháng của Hải là nguồn động viên rất lớn cho tôi. Năm tháng gieo neo, tôi đã ngậm ngùi thương thân thương bạn, hy vọng sẽ có cơ hội mai sau đáp đền. Đêm qua, Hải đã dốc cạn túi với tôi, không dành lại cho mình chút cỏn con, niềm riêng một đời giấu kín. Hải giỏi tính toán, có sức khỏe, nhiều tài giặc, nên nhìn chung cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Học tập cải tạo về, Hải gom góp tiền bạc, mua gà đánh cá. Những chuyến lưới giăng thuận lợi đã giúp Hải phất lên. Tiền bạc lúc này khó kiếm, nên khi trong tay đã sẵn đồng tiền, Hải muốn gì mà chẳng được. Tưởng chừng khuôn mặt chữ điền, nam nhi, cộng thêm với khả năng miệng lưỡi và tài tháo giác đàn ông, Hải tự tin sẽ chinh phục dễ dàng trái tim phụ nữ. Nhưng không, Hải thật sự thất bại. Thất bại từ khi chôm chớm tập yêu và về lâu sau nữa. Những cô gái xinh đẹp chạy trốn Hải. Những đoan trang lần đầu nghe Hải kể chuyện cũng thấy thích thích. Lạ lạ, nhưng lần hai lần ba là e dè, rút êm. 30 tuổi, Hải mới lấy được vợ. Một thiếu nữ xinh đẹp 19 tuổi bằng một cái giá sinh tử. Tổ chức đưa cả gia đình vợ an toàn vượt biên. Đám cưới trong trại tị nạn ở Philippines. Không pháo, không rượu mừng, không kèn, không trống. Buồn. Nhưng mà đêm tân hôn ta mới bật ngửa ra mè. Cô gái 19 trùm khăn cô dâu, ngỡ là trắng trong như ngọc, hồn nhiên như trăng, lại đang mang bầu 2 tháng. Cái đêm hôm ấy, đêm gì? đêm mùa hạ ở Phi, bức bối mà người tao hả, cứ run lẩy bẩy. Cái bẫy tình, bẫy đời, sao mà tổm lộm đến thế? Vì gia đình, em chỉ vì gia đình mà hiến thân cho hắn khi hắn hứa ngon hứa ngọt đưa gia đình em ra đi. Ai ngờ mắc bộm tên lừa đảo. Dần, cô gái ấy đã lại lục tao suốt đêm xin tao tha thứ với lời thề suốt đời chung thủy. Lòng tao quá ra là bún, mềm như bún. Đành cam chịu cảnh tu huống nuôi con để chứng minh mình cao thượng. Hái cười, nụ cười chua chát, khinh bạc. Sự đời đến thế thì thôi, đành thôi. Nhưng mà hãy lại cười. Lần này tôi nghe như tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ở yết hầu. Ở trại 3 năm, tao lại có đứa con thứ hai. Một đứa con gái tuyệt đẹp. Nhưng khi nhìn thấy nó, tao lập tức nhận ra mình không phải là cha nó. Cha nó là gã đàn ông đẹp trai, lêu lỏng ở trại kế bên. Thường xuyên đến chơi cờ với ông bố vợ. Không làm chủ được cơn điên của mình, tao đã quậy trời quậy đất. Thế là mất vợ, lại đeo cổ án tù 3 năm. 6 năm ra đi, rốt lại thân tàn ma dại, mất trắng, chì lẫn chài. Lận đận lắm mới qua nổi bên Úc, ăn lương thất nghiệp, ngồi đuổi ruồi ở công viên, đọc thơ Phan Nhiên Hạo để hiểu thế nào là thiên đường bông giấy. Tôi không biết chia sẻ thế nào với Hải về thân phận lưu đày, đành cúi đầu im lặng. Thế còn vợ con sau này ra sao? Tôi hỏi bạn và chợt nhận ra mình hạnh phúc khi ít ra có hai đứa con thật sự là của mình. Hãy không trả lời, với tay tắt đèn. Ngủ thôi. Đêm còn lại bóng tối, phương đông ngày mai vẫn mù lòa. Tôi hiểu, một thằng Việt Nam không bằng cấp, có tiền án tiền sự, khó lòng lấy được một con vợ nên thân ngay trên đất nước của mình. Huống chi, bạn tôi đang là lưu dân, sống trên lãnh địa lam nham những kỳ thị màu da. Sống trong cái xã hội mà đồng tiền là bá quyền, là dương đạo. Cả cái bàn ăn sáng hình như sững lại. Tôi chưa biết ăn nói như thế nào, đã nghe Lily lý nhí. Chú thích nói đùa quá à. Mà cho dù chú nói thật, cháu cũng không dám nhận đâu. Xin cảm ơn chú. Tôi nghe những ngón tay mình cọ quậy, run rẩy, miệng tôi nở nụ cười, cầu tài. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Lily chưa hiểu hết chú Hải đâu. Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đó. Tôi không nói quá cho bạn. Hải đã nói với tôi dùng 20.000 đô vào việc cứu tế từ thiện. Còn bao nhiêu nữa là tập trung cho Mission Impossible. Nhưng tôi không hiểu cái nhiệm vụ trọng đại ấy như thế nào. Buổi trưa Lily xin phép về nhà có việc. Tôi ngồi nhâm nhi với Hải ngay tại quầy. Một em bé vào bán vé số. Hải cho ngay 100.000 đồng. Lại một người già xin ăn 200. Người Việt chúng ta còn quá nghèo. Mày nghèo, Lily còn nghèo hơn. Ta muốn làm việc thiện. Tôi nheo nheo mắt ra dấu một câu hỏi. Chỉ đơn giản thế à? Hãy im lặng. Bên ngoài mùa hạ lửa cháy đến kiệt cùng. Tao lại nhớ cái đám cưới mùa hạ 20 năm trước mày à. Da sầu kêu giang giang cây phượng bên kia đường. Và tôi biết nỗi đau bạn tôi đang hâm lại sụt sôi ở cái nhiệt độ còn cao hơn trong lò bánh mì mà Hải quần quật hơn 10 năm. Tao muốn tìm vợ. Hải chợt nói. Tôi kín đáo thở dài. Quá ra là thế à. Tam thập nhi lập, nhưng mà bạn tôi đã bước vào ngũ thập, cho nên chuyện đời nhiều khi nhỏ như con thỏ lại trở thành khó khăn trọng đại. Tự thâm tâm, tôi thiết tha giúp bạn, nhưng quả là nhiều khê trắc trở. Khi đối tượng của tớ từ 20 đến 25. Hãy nói nghiêm túc, mắt nhìn vào tôi. Cậu phải giúp tớ vậy, cậu có nhiều học trò, Lily chẳng hạn. Nhưng mà không nhân nhị gì cả. Tớ có tiền, tớ đã chịu ô nhục, tự đày đọa hành xác mình để có tiền. Tiền là tiền là Phật, tiền mua được tất, nói chi một chút hạnh phúc cỏn con. Và hứng chí Hải hát ông ống bằng cái giọng tồ tồ của con gà cồ tìm mái. Năm anh 30 em mới sinh ra đời. Những sợi tóc nhen nhúm bạc của Hải loang loáng mắt tôi. Ôi chao, năm tháng biển dâu, cái thằng bạn thuở nào thức đêm làm thơ, tán gái, ngớ ngẩn đã biến mất. Còn lại cái đầu nhiễm độc tư bản phương Tây, đen ngòm. Và trên tay là những đồng đô xanh nhăn nhúm. Buổi tối Hải mời chúng tôi đi nhà hàng. Lily trở thành nhân vật trung tâm của tiệc rượu đủ thứ hải sản đắt tiền. Chiến dịch đã mở màn, cái ông bạn đối khố là tôi đành lui vào hậu trường làm nhiệm vụ, cổ vũ cười đệm vào cơn phấn khích của bạn. Lily thích đùa hả? Anh sẵn sàng đọc thơ suốt đêm cho em nghe. Trước hết là tặng em. Ly, xin gọi tên em giữa cuộc đời, để tiếng nhạc còn gian chút đầy dơi, để mây trôi chín tầng cao dời dợi. Và nhìn vào mắt Lily hãy nhỏ giọng, mang cánh chim về tổ ấm bên đồi. Cứ thế, rượu chảy tràn và hãy sẵn sàng đọc thuộc lòng những bài thơ tình hay nhất trên thế giới. Những bài thơ mà Hải đã nhai nuốt, đỡ đói cái buổi nào ngồi công viên đuổi rồi để chờ việc. Hãy đọc không kịp thở, hào hứng đến quên nước bọt, văng cả bốn phía. Chúng tôi nghe cũng không kịp nuốt. Chú dùng chút gì đi? Lily khôn khéo, dùng ly để mời mọc. Cắt ngang dòng chảy của thơ, Hãy nháy mắt với tôi, nâng ly và cạn. Lily xem ông thầy của em chẳng có chút gì khí phái trượng phu. Một ly thì đã đỏ mặt rồi. Thơ thì không thuộc nổi một chữ, gái thì không tán nổi một câu, lại nghèo rớt mồng tơi, vợ không bỏ mới là chuyện lạ đó. Tôi thoáng thấy khóe mắt của Lily lóe lên một chút cau có, một chút giận dữ. Em đã dí tôi ư? Đêm nằm bên nhau lại tiếp tục chuyện đời. Tôi không ngủ được, nói toạc cái ẩn ức của mình. Một thằng mắc nợ không có cách nào chi trả, chết xuống còn hổ thẹn. Hãy an ủi tôi, giàu nghèo là số phận, làm cái thân Việt kiều có được mấy đồng quên quang, nhưng mà đời đắng lắm, nhục lắm. Mày chỉ cần giúp tao hoàn thành phi vụ Lily là được rồi. Ngày mai tao sẽ tới thăm nhà em, sẽ tán cả con chó nhà nàng bằng cơm vàng cơm bạc. Tin đi, nó sẽ gâu gâu mừng khi tao bước lên bậc thềm nhà của nàng. Thôi, bây giờ ngủ thôi. Đêm sập cửa, nhưng mắt tôi không nhắm lại được. Trong thời buổi kinh tế thị trường, con người cũng chỉ là một món hàng ư. Còn tôi, cái ông thầy giáo đáng kính lại ngậm căm đem bán học trò vào tay thằng bạn quỷ sứ để gán nợ à? Bụng tôi từng tức, đầu tôi buốt buốt, bệnh bao tử mãn tính lại đang nhấp nhổm chồm dậy. Lily ở trong một ngõ hẻm sâu hút, nhà hai mái lợp tôn, cánh cửa chính bằng ván lông đinh sập xệ. Bố làm thợ hồ bữa đực bữa cái, hai em nhỏ còn đi học. Mẹ mới hơn 40 nhưng đau thận kinh niên, chỉ quẩn quanh trong nhà, lau cái bàn, nấu nồi cơm còn mệt. Bữa cơm trưa Lily đi chợ nấu nướng rất ngon, nhưng môi tôi nếm chát, lưỡi tôi ngậm đắng khi nghe Hải tuyên bố. Cháu nhân danh hội từ thiện quỹ N giúp đỡ gia đình Việt Nam nghèo. Bác yên tâm nhận đi, không phải băn khoăn. Tôi đã thấy sức mạnh của đồng tiền trong mắt mẹ Lily, trong nụ cười mãn nguyện của hai em Ly. 1.000 đô, số tiền mà nhà Ly nằm mộng cũng không dám mơ. Không biết mẹ Lily có băn khoăn không, nhưng còn tôi thật sự băn khoăn và cả hoang mang. Đằng sau những phong màn từ thiện, người ta thường dọn sẵn những cạm bẫy bọc nhung, chôm chớm mũi đinh nhọn hoắt. Ngày trôi đi, âm ỉ với hát sướng ăn nhậu ba hoa, mặc cho Hải làm con ong do da, sáng trưa làm con chim gáy khang, chiều tối Lily vẫn lẳng lặng cắm mặt vào công việc. Thơ ngâm dịnh, thơ tụng ca, thơ tình chảy tràn bàn tiệc, chảy ướt những phím vi tính, cuối cùng là nước đổ lá khoai. Chưa có dấu hiệu nào vườn hồng mở ngõ. Có chăng mắt Lily như buồn hơn khi nghe những dần thơ tình đẫm nước mắt. Hải đã có phần nôn nóng dục giả tôi vào cuộc. Thời buổi của phi thuyền tên lửa, tao không có nhiều thời gian để tán tỉnh. Hay là nàng đã mê tích ngón đàn của thầy? Nghi ngại, ganh tị, giận hờn, trần tục đã nhăn nhúm mơ hồ. Cái hố ngăn cách tình bạn đã mấp mô. Nhưng tôi biết mình không có lỗi, chắc chắn không muốn có lỗi gì với bạn. 3 tháng dùng dút bay dèo, không còn thơ để đọc, Hải loay hoay theo Lily học đàn. Những ngón tay củ chuối bần mò đánh những nốt nhạc méo mó. Hải không cần biết, chỉ muốn có Lily và nụ cười em. Những lưu ly, ngọc phách và tao sẵn sàng đánh đổi để đem về bên gối mẹ. 5 tháng còn lại có ý nghĩa gì khi ngồi ôm bóng đêm mà gãy khúc tịch mịch? Mày cũng phải lấy vợ đi thôi, Hải khuyên tôi mà như tự nói với mình. 3 ngày nữa đã hết hạn thông hành. Ngày mai tao phải chuẩn bị cho lộng lẫy căn phòng cầu hôn, phải mũi tiến công cuối cùng của chiến dịch. 500.000 đô đặt dưới chân em cầu hôn. Sức mạnh của kim tiền sẽ buộc em phải cúi đầu. Tao tin là như thế. Mày dám đánh cá không? Tôi không đánh cá, nhưng tôi chưa tin, không mấy tin. 10 giờ tối tôi quay về, cửa không đóng. Tôi bước vào căn phòng cầu hôn mờ mờ tối. 500.000 đô, em từ chối. Em đã từ chối. Những chai Heineken lăn lóc gầm bàn, nhảy xổ vào tôi. Những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn ngổn ngang đâm vào tôi khúc đoạn trường đao. Hải đỏ gầy nằm giang tay trên giường, hét toáng trong cơn say. 500.000. Ôi, em đâu có biết ta đã đổi nó bằng mồ hôi, bằng máu, bằng cả ô nhục của một thằng dân lưu vong quần quật đầu tắt mặt tối. Em đâu có biết ta đã chắc chiêu dành dụm, buộc bụng khát thèm để có thể ngẩng mặt nhìn đời. Tiền, tiền á, biến đi. Hải quơ chân đạp đổ. Những đồng đô trong chiếc cặp da tung tóe phơi mặt vô hồn. Đêm sập cửa rồi. Hãy đã đi, con chim tu hú đã quay về phương Tây. Đêm đêm mổ vào vết lõm của tuyệt vọng. 3 ngày Lily không đến làm việc. Sáng thứ tư tôi tìm thấy một lá thư trong khe cửa. Lily đã đi xa, không thể ở lại bên thầy được nữa. Lily hổ thẹn khi im lặng để gia đình khốn quẫn nhận khoản tiền bố thí nhan sắc. Nhưng Lily đã từ chối vì không thể mua bán tình yêu, và vì không có gì to lớn hơn có thể đánh đổi tình cảm của em dành cho thầy. Em, bạn tôi cuối cùng mất trắng, còn tôi không biết mình được hay mất. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Lily, truyện của Lê Vũ qua sự thể hiện của phát thanh viên Châu Tỷ. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tới. Thân mến chào tạm biệt.